Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1412: Vì nữ ma đầu quạt gió. Chương 1409: Vì nữ ma đầu quạt gió vô ngân tinh không. Bảy người ngồi xếp bằng, một vị ở vào cao vị, sao trời phảng phất vây quanh hắn. Phía dưới sáu người đứng ở sao trời phía trên, xung quanh sao trời tựa như lại bởi vì bảy người trò chuyện mà di chuyển. Cổ lão chi thạch, quỷ tiên tử dẫn đầu đặt câu hỏi, đó là cái thứ gì? Một khối đá đi, Tinh mở miệng nói ra, ta tựa hồ nghe nói qua vật này, người của vạn vật trung yên có nhất định khả năng đang tìm. Trước mắt chưa nghe nói qua cái gì, Liễu suy tư dưới nói, bất quá giống như xác thực có đi tìm, chỉ là chưa từng quá chú trọng, nói cách khác thời gian ngắn không cách nào tìm tới. Trương tiên tử mở miệng nói ra, Giang Hạo suy tư dưới nói, cổ lão chi thạch, có lẽ ta có thể tìm tới. Nghe vậy, mọi người đều có chút ngoài ý muốn, là trùng hợp sao, làm sao cần tiến vào lê tộc đồ vật, Tỉnh vừa vặn có. Vẫn là nói hắn vốn là vì hướng vào trong, làm đầy đủ chuẩn bị. Có thể bất kể như thế nào, đây đều là một chuyện tốt. Dù sao Tỉnh có thu thập hung vật yêu thích. Quỷ tiên tử suy tư dưới, trong nội tâm nàng kỳ thật có một ý tưởng. Đó chính là có hay không là Tỉnh cố ý thúc đẩy thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện. Vì chính là đạt được vật này, dù sao đạo quả là Tỉnh ném ra tới mới là. Luôn cảm giác Tỉnh tại hạ một bàn cờ rất lớn. Ban đầu là từng cái chủng tộc cùng long tộc biến hóa, đều cùng Tỉnh khá liên quan. Đương nhiên, có phải hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là rốt cục có thể tiến vào lê tộc nội bộ. Vẫn là Tỉnh dạng này người, hắn có thể trấn áp mặt khác ba viên hung vật, lại thêm một cái thái cổ âm dương ma bàn cũng liền không phải chuyện gì. Thái cổ âm dương ma bàn rơi vào bất luận kẻ nào trong tay, bọn hắn đều là lo lắng, nhưng rơi vào Tỉnh trong tay liền không lo lắng. Dù sao, hắn đều có ba viên hạt châu, thêm một cái thái cổ âm dương ma bàn không nhiều. Lúc này Liễu mở miệng nói, vậy các ngươi muốn thế nào tiếp ứng? Mặt khác ta được đến một tin tức, nói thái cổ âm dương ma bàn không hề chỉ là diệt tuyệt thiên địa hung vật, càng trọng yếu là khả năng bị xem như một sự uy hiếp vật. Nhìn thấy quỷ tiên tử liền muốn mở miệng, Liễu dẫn đầu nói, uy hiếp cái gì ta cũng không biết. Tin tức là nói như vậy, hơn nữa còn nói nơi đây thiên địa cơ bản không người nào có thể chấp trưởng vật này, nhưng khởi động chi pháp có thể bị nắm giữ. Mặt khác tốt nhất nắm giữ tại dám khởi động người trong tay. Nghe vậy, mọi người hơi nghi hoặc một chút, không cách nào chấp trưởng thái cổ âm dương ma bàn, chỉ có thể chấp trưởng chìa khóa. Chìa khóa là hung thú, mà lại đều tại vạn vật chung trong tay, hắn cũng dám khởi động. Cái này, thật là chuyện tốt sao? Nhưng Liễu cũng cho không ra cái gì giải thích, dù sao hắn cũng là nghe nói. Vậy ta muốn làm sao tiếp vào Tỉnh đạo hữu? Dực mở miệng hỏi. Quỷ tiên tử hiếu kỳ nói, Tỉnh đạo hữu tự mình đi sao? Không phải một người, Giang Hạo hồi đáp, Tỉnh không phải Giang Hạo Thiên, nhưng Giang Hạo Thiên bên người có người, cho nên xét đến cùng vẫn là hai người đi. Suy tư dưới nói, sau khi đi vào sẽ xuất hiện ở nơi nào? Ta cũng không xác định, Dực lắc đầu. Đan Nguyên nhẹ giọng mở miệng, có trận pháp sao? Có. Dực lập tức đem đại khái trận pháp truyền cho Đan Nguyên tiền bối. Cuối cùng Đan Nguyên chỉ ra ba cái địa phương, khoảng cách sẽ không kém rất xa, hẳn là ngay tại cái này ba cái địa phương. Ba cái địa phương khoảng cách cửa vào có một ít khoảng cách, nhưng cũng không tới gần trung tâm. Dực gật đầu nói, vậy ta gần nhất liền chú ý cái này ba cái địa phương, lưu tại phụ cận. Dạng này nói có thể dùng lê tộc đặc thù liên hệ chi pháp. Bất quá ta không xác định có thể hay không bị những người khác phát giác. Không ngại, Giang Hào hồi đáp, chỉ cần có thể liên hệ. Hắn không an lòng bị người phát giác. Hắn hướng vào trong, Hồng Vũ Diệp cũng hướng vào trong. Đương thời mấy cá nhân có thể phát giác được bọn hắn. Nếu như không phải là vì Dực dẫn đường, hắn thậm chí đều không cần tới liên hệ. Về sau bọn hắn lại thương thảo một chút, nói trọng yếu hơn sau đó, tụ hội liền kết thúc. Đương nhiên, quỷ tiên tử đã nói nàng đi đến Thiên Âm Tông, mà Giang Hạo cũng cáo chi nàng, mình ở bên kia lưu lại một tay. Quỷ tiên tử có chút huệ hoài, cũng không biết vì cái gì. Rất nhanh, Giang Hạo liền trong phòng tỉnh lại, kết thúc. Nhìn xem bên ngoài ánh trăng, Hồng Vũ Diệp cũng không quay đầu lại mở miệng hỏi. Giang Hạo gật đầu, nói, chủ yếu là vì thái cổ âm dương ma bàn sự tình. Thứ tư hung thú bị vạn vật chung giết, đối phương cũng biết như thế nào chân chính chuyển động thái cổ âm dương ma bàn. Mặt khác, bọn hắn đều thuyết thư viện đối tiên hiền trang sách có càng nhiều hiểu rõ, yêu tộc cùng tiên tộc. Người cũng tại hướng bên này, mà người của vạn vật trung yên đã có thể ra vào. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn hướng Giang Hạo, xem ra bên này tiến triển rất nhanh. Kia thái cổ âm dương ma bàn muốn xuất hiện. Không có, Giang Hạo lắc đầu nói, vẫn là không cách nào biết được Lê tộc nội bộ tình huống cụ thể. Cho dù là người Lê tộc cũng không rõ ràng lắm. Bọn hắn hẳn là cũng không cách nào trực tiếp tới gần phong ấn. Càng sẽ không biết được thái cổ âm dương ma bàn, bất quá lại đạt được một món khác tin tức. Giang Hạo rất nhanh liền cáo chi cổ lão chi thạch sự tình. Ngươi có, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Ngươi ngược lại là cái gì cũng có. Tiền bối nói đùa, là vì cho tiền bối mua sắm sơ dương lộ thuận tiện phát hiện. Giang Hạo nửa thật nửa giả nói. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ nói, ở nơi nào? Tây Bộ, Giang Hạo hồi đáp. Cái kia ngược lại là đủ xa. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi dự định trực tiếp đi qua? Ta ở bên kia lưu lại tử hoàn, đi qua liền sẽ đến. Giang Hạo gật đầu. Như thế, Hồng Vũ Diệp đứng lên nói, đi thôi. Đi qua nhìn một chút, trước khi trời sáng trở về, bọn hắn sẽ không tùy tiện tiến đến. Đối phương muốn đi qua, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng không có quan hệ. Hồng Vũ Diệp thực lực cao, đối tử hoàn mang tới tổn thương có thể miễn dịch. Cho nên mang nàng tới cũng không có bất kỳ vấn đề. Những người khác lại không được, nhất là vượt qua Bộ Châu khoảng cách như vậy, không chần chờ nữa. Giang Hạo đưa tay ra nói, đi thôi, tiền bối. Dưới ánh trăng, Hồng Vũ Diệp nhìn xem vươn tay Giang Hạo, gật đầu nói, được. Chợt, nàng đem nhẹ tay nhẹ đặt ở Giang Hạo trong tay, lần nữa nắm chặt Hồng Vũ Diệp tay. Giang Hạo cảm giác có loại cảm giác kỳ quái, trước kia chỉ là nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ nhưng thật giống như không đồng dạng. Trạng thái tâm lý xuất hiện biến hóa, cổ độc cũng tại thân thể mất đi hiệu lực, để hắn có chút không biết là tình huống như thế nào. Hắn hôm nay cũng không quan sát qua thân thể cổ độc, chưa từng nghĩ tới đem nó khu trục. Nếu như nguyện ý, nếu như cẩn thận quan sát, có lẽ là có thể làm đến khu trục đi. Dù sao, thực lực mình cũng khá, hành tẩu cường giả bên trong, chính mình cũng có thể đánh một trận, càng đừng nói một cái cổ độc. Nhưng nội tâm xác thực chưa hề nghĩ tới làm những gì. Vì cái gì hắn cũng không hiểu, lại có lẽ là rõ ràng, chính là không nguyện ý suy nghĩ nhiều đi. Một bên khác, Sơn Hải Kiếm Tông Hàn Minh hôn mê nửa tháng rốt cục chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem xa lạ gian phòng, hắn có chút cảnh giác. Rất nhanh liền phát hiện chung quanh không có vấn đề, cảm giác hạ thân thể có chút thương thế, nhưng không có vấn đề quá lớn. Chậm rãi ngồi xuống, liền dự định ra ngoài nhìn xem. chỉ là vừa mới đứng dậy, đột nhiên liền phát hiện gian phòng nơi hẻo lánh ba người nhìn lại. Nhờ ánh trăng, Hàn Minh thấy được Diệp Phong ba người. Hàn đạo hữu ngươi dậy rồi. Diệp Thanh Tuyết lập tức hỏi. Hàn Minh cảm kích nói. Đa tạ ba vị đạo hữu. Không phải chúng ta cứu được ngươi. Nơi này là Sơn Hải Kiếm Tông. Mặt khác ngươi thắng. Diệp Mộc Mộc kích động nói. Thắng. Hàn Minh thở dài một tiếng nói. Đơn thuần may mắn mà thôi. Thật xin lỗi. Diệp Phong chân thành nói. Lúc trước chúng ta thế mà cảm thấy ngươi khẳng định thất bại. Bất quá ngươi dạng này Thiên Kiêu Tông môn nhất định để ý. Thiên Âm Tông có ngươi dạng này Thiên Kiêu. Có thể kiêu ngạo. Nghe vậy, Hàn Minh nhớ tới một mực đè ép hắn một cảnh giới sư huynh. Nhớ tới gặp gỡ hắn liền muốn đòi hỏi ít đồ sư muội. Trong lúc nhất thời lắc đầu nói. Ta tại ta tông môn. Rất phổ thông. Phổ thông, Diệp Thanh Tuyết cười nói. Hàn đạo hữu thật sự là khiêm tốn. Đúng, ngươi sau khi hôn mê phát sinh không ít chuyện. Về sau bọn hắn đem cùng ngày sự tình từng cái cáo. Chi, Hàn Minh lông mày nhíu lại. Có người cứu ta, nói là Thiên Âm Tông. Không nên a, chúng ta tông môn không có mạnh như vậy người. Mà lại Thiên Văn Thư Viện để ta đi thư viện kiến thức. Đúng vậy a, đây là tín vật, nói Diệp Thanh Tuyết đem sách cuộn giao cho đối phương. Hàn Minh tiếp nhận sách cuộn, có chút ngoài ý muốn, Hàn đạo hữu ngươi là thế nào dự định? Diệp Phong hiếu kỳ hỏi, ta vốn định về Thiên Âm Tông. Đã tại Bắc Bộ Vân Kiếm kết thúc, ta muốn trở về khiêu chiến sư huynh, Hàn Minh chân thành nói. Sư huynh của ngươi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Diệp Phong hiếu kỳ, một mực không phải đối thủ của hắn, Hàn Minh cũng không giấu giếm, hắn lớn ngươi rất nhiều. Diệp Thanh Tuyết hỏi, tập thể một tuổi, Hàn Minh trả lời. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một tuổi, đó không phải là thiên chi kiêu tử. Thiên Âm Tông thật có nhiều như vậy thiên chi kiêu tử. Chưa từng nghe nói qua. Mà lại Nam Bộ Đại Tông khẳng định không có Thiên Âm Tông. Hàn Minh đạo hữu, ngươi nói như vậy chúng ta đối ngươi tông môn ngược lại là rất hiếu kỳ. Ngươi dự định lúc nào trở về? Diệp Phong hỏi, Hàn Minh suy tư dưới nói. Đi xem một chút thư viện đi. Sau đó trở về, hắn phải biến đổi đến mức đủ mạnh. Tấn thăng tốc độ đầy đủ nhanh. Kém nhất cũng có thể cùng sư huynh cùng một cái cảnh giới. Chỉ cần cùng một cái cảnh giới, liền có thể chiến thắng. Một chiêu, để sư huynh rõ ràng chênh lệch. Đương nhiên, mặt mũi vẫn là sẽ cho. Sư huynh cũng là thích sĩ diện người. Mình có thể cho ăn mấy chiêu. Sau đó tiêu sái thắng được khiêu chiến. Nói câu may mắn, lại nói như không phải như thế rất khó thắng. Cho sư huynh lưu lại đầy đủ mặt mũi. Nếu là về Thiên Âm Tông, phát hiện sư huynh của ngươi còn chưa thành tiên, ngươi còn muốn tới giao thủ sao? Diệp Thanh Tuyết hỏi. Đương nhiên, Hàn Minh chân thành nói. Dù sao hắn sư huynh nhiều lần đều là cao hắn một cảnh giới. Mình lớp 10 cái cảnh giới lại tới giao thủ, cuối cùng tiếc bại, đủ cho sư huynh mặt mũi. Sơn Hải Kiếm Tông khẳng định sẽ lưu lại ngươi một đoạn thời gian. Sau đó ngươi lại đi Thiên Văn Thư Viện học tập. Về Nam Bộ cơ hồ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Diệp Mộc Mộc cười nói. Chúng ta có thể cùng nhau đi sao? Chứng kiến cường giả tuyệt thế quật khởi. Hàn Minh trầm mặc một lát. Cuối cùng gật đầu. Là cần nhân chứng. Tây Bộ, Trà Tiên Sinh nhìn xem lá trà. Bận rộn hồi lâu, cuối cùng nằm tại trên ghế nằm, dùng cây quạt nhẹ nhàng quạt, bên ngoài phát sinh rất bao lớn sự tình, một chút tông môn thậm chí đều biến mất, tu vi của hắn như thế, có thể nói chỉ có thể khắp nơi đào vong, nhưng là, hắn bắt lấy sinh mệnh ánh sáng, tìm được đầu nhập vào người, cuối cùng hắn nơi này vững như thành đồng, không người dám tùy ý trêu chọc. mà đối phương mấy trăm năm đều không nhất định sẽ xuất hiện. Mình muốn làm, tự nhiên là loại trà, mà nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc biết trong tay cổ lão chi thạch dùng như thế nào. Nhưng vô dụng ý nghĩ, đã vì vị kia làm việc, nên toàn tâm toàn lực, dạng này tại đại thế bên trong, mới có thể sống sót, mà lại loại vật này. Tuyệt không phải hắn yếu như vậy người có thể chi phối. Chờ đợi vị cường giả kia có cần thời điểm, đem nó đưa cho đối phương, lại có thể đạt được trọng dụng, về sau thì càng an toàn. Xem ra đến bây giờ, vì đối phương làm việc, thật là tốt một sự kiện, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói. Dù là làm không tốt, đối phương đều rất khách khí, trừ phi mình không làm việc. Đó chính là mình đáng chết, dạng này cường giả che chở, không hào hào làm việc, chết cũng là đáng đời, cho nên hắn làm việc chịu mệt nhọc, mà lại đã tốt muốn tốt hơn. Nghĩ đến trà tiên sinh thỏa mãn nhắm mắt lại, quạt trong tay cây quạt, nghỉ ngơi một lát, chỉ là vừa mới nhắm đôi mắt lại, đột nhiên liền nghe được thanh âm quen thuộc, trà tiên sinh nghỉ ngơi đâu? Vô ý thức nghĩ đáp lại trà tiên sinh, chợt mở mắt ra, sau đó cả người nhảy dựng lên, ngay sau đó nhìn hướng bên người, quả nhiên thấy được hai thân ảnh, một đạo tự nhiên là quen thuộc vị kia, xin ra mắt tiền bối, trà tiên sinh cúi đầu cung kính nói, không có quấy rầy ngươi đi, Giang Hạo cười hỏi, tiền bối nói gì vậy chứ, thời khắc vì tiền bối làm việc. Không có quấy rầy, trà tiên sinh chân thành nói. Về sau hắn để Giang Hạo ngồi xuống. Giang Hạo nào dám, nhìn hướng bên người người nói. Tiền bối muốn ngồi một chút sao? Thật thoải mái. Hồng Vũ Diệp nhìn xem cái ghế nói. Có mới sao? Có, nói trà tiên sinh xuất ra hai cái mới. Chuyên môn vì hai vị tiền bối chuẩn bị. Về sau Hồng Vũ Diệp ngồi xuống. Tinh tế dáng người để Giang Hạo nhìn xem có chút không rời mắt nổi. Loại trừ cổ vòng tay, hồng bạch tiên váy cơ hồ che đậy trên thân mỗi một tấc da thịt. Cũng không có bất kỳ thất thố. Có thể dù là như thế, Giang Hạo đều cảm giác có một loại không hiểu đẹp. Suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Tiền bối rất thích hợp cái ghế kia. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nhiều một chút hiu nhàn, thiếu đi một vòng đoan trang, càng bình dị gần gũi, Giang Hạo cũng không nằm xuống, mà là ngồi ở bên cạnh nói, tiền bối cần cây quạt sao? Tiếu Tam Sinh cây quạt bị hắn cầm trong tay, Hồng Vũ Diệp phảng phất mới hoàn hồn, bình tĩnh nói, tùy ngươi, như thế, Giang Hạo bên cạnh vì đối phương quạt gió, vừa nhìn hướng trà tiên sinh. Trà tiên sinh cũng ngồi đi, ta nằm không thoải mái, liền đứng đấy tốt, trà tiên sinh lập tức nói, Giang Hạo cũng là không miễn cưỡng, chỉ là nói, sơ dương lộ bồi dưỡng như thế nào. Trà tiên sinh lập tức nói, có tiến triển, bắt đầu dài lá cây, nhưng khoảng cách thành thục còn cần tìm tòi, dù là có thư tịch, nhưng cần nguyên nhân mà dị. Bất quá vãn bối vì tiền bối mua đến hai tiền sơ dương lộ. Nói lấy ra hai tiền lá trà. Giang Hạo tiếp nhận cho đối phương 400 vạn linh thạch. Trà tiên sinh cũng không nói gì thêm. Dư thừa giữ lại lần sau dùng thuận tiện. Giang Hạo lúc này nhìn chung quanh dưới. Trên mặt đất thấy được tảng đá kia. Tiện tay một chiêu tảng đá rơi vào trong tay hắn. Trà tiên sinh tảng đá kia bán không? Bán, trà tiên sinh không chút do dự nói. Không những bán, còn đưa sử dụng chi pháp. Ồ, Giang Hạo cười nói, trà tiên sinh đã biết như thế nào sử dụng. Đúng vậy, đều là tiền bối vun trồng, trà tiên sinh lập tức nói. Giang Hạo vuốt cằm nói, nghĩ bán cái gì giá tiền? Liền, 10 vạn linh thạch đi, trà tiên sinh nói. Giang Hạo cười một tiếng nói. Ngươi còn chưa thành tiên a? Để tiền bối chê cười, trà tiên sinh cúi đầu nói, ta đưa ngươi một đạo thành tiên cơ duyên. cho ngươi thêm một đạo ngộ đạo cơ duyên, cho ngươi thêm 10 vạn linh thạch, mua xuống tảng đá kia, như thế nào? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Trà tiên sinh trực tiếp quỳ xuống, đa tạ tiền bối đại ân.